Dưới vẻ bề ngoài, chương 64, yêu, 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn nhỏ như hạt đậu, cùng với người đàn ông đang nằm bò lên bàn kia khiến Hứa Qua bần thần. Cô tưởng mình đã quay trở lại thời gian họ còn ở căn hộ cũ bên cạnh sông Vieletavatui, rằng những năm tháng cô và Lệ Liệt nông sống ở đó ít ỏi đến đáng thương, nhưng cuối cùng, cảm giác cô với nơi đó lại giống như quê của mình năm 15 tuổi. Hứa Qua chính thức trở thành thành viên của 1942. Đối với khu vực rộng 400 km2 ở gần biên giới Séc và Áo, cô không giống những thành viên 1942 lớn lên từ nhỏ ở đó, khi họ nhắc tới khuôn viên lâu đài đó với sự nhớ nhung và quyến luyến. So với khuôn viên rộng lớn đó, căn hộ cũ rộng không đến 100 m2 ở Prague lại khiến cô xúc động, khi mà quãng đường giữa hai nơi chỉ cách nhau hơn 2 tiếng đi xe. Với Hứa Qua, đó là tổ ấm của cô và Atenza, là nơi họ cùng nhau trải qua 4 mùa. Ở trong tổ ấm đấy, việc Hứa Qua làm nhiều nhất chính là quay về phòng mình lấy một chiếc chăn, rồi đem chiếc chăn đấy đắp lên người người đàn ông đã ngủ trên bàn làm việc. Atenza của cô lúc nào cũng trong tình trạng bận bịu tối ngày. Lần này, có lẽ do đã lâu không thực hiện hành động quen thuộc ấy, nên khi đắp chăn cho anh, tay cô không cẩn thận đụng phải một đồ vật trên bàn sách. Tiếng đồ vật đó ngã úp vào mặt gỗ khiến người đang nằm bò nhanh chóng bật dậy. Chiếc chăn lông trên tay Hứa Qua cứ vậy rơi xuống đất. Khi bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng leo lát mà quạnh quẽ chiếu trong ánh mắt Lệ Liệt nông khiến Hứa Qua vừa tức giận, lại vừa đau lòng. Hai hôm sau, Hứa Qua vừa đấm vừa xoa nói với Lệ Liệt nông. Atenza, những việc đó anh giao cho người khác làm đi nhé. Ngài Lệ, giờ anh vẫn là người bệnh mà. Hay, Lệ Liệt nông. Mau đi nghỉ, nhưng những câu nói dù là cầu xin hay tức giận của cô đều như gió thoảng bên tai, anh luôn trả lời rằng. Anh đã hỏi ý bác sĩ rồi, hay, rất nhanh sẽ xong thôi, để qua loa lấy Lệ với cô, không để cho Hứa Qua kịp nổi đoá, Lệ Liệt nông sẽ thề thốt. Anh Hứa, hôm nay là ngày cuối cùng, cô không thèm để ý đến anh nữa, khom lưng nhặt chiếc chăn ở dưới đất. Vì khom lưng đột ngột nên Hứa Qua hơi hoa mắt. Cơ thể mất cân bằng lảo đảo, Lệ Liệt nông nhanh tay ôm chặt lấy cô. Cô cúi đầu, nhìn cánh tay đang vòng lấy eo mình, một cảm giác yếu đuối bỗng trào dâng trong cô. Cảm giác yếu đuối này hình như càng ngày càng tăng mỗi khi cô ở bên cạnh anh rồi. Có lẽ cảm giác yếu đuối này là hậu quả của 6 năm cô mất trí nhớ. Ở thời đại này, cô giống như một học sinh bị học đúp rất nhiều lần. Nhìn thấy anh gặp khó khăn, cô chỉ muốn san sẻ với anh. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, cô sao có thể sát cánh cùng anh được. Thậm chí khi bọn họ bàn công chuyện với anh, có nhiều thứ cô nghe mà như lọt vào sương mù, rồi sau đó là tay chân luống cuống. Em làm sao thế? Anh hỏi cô không có trả lời, lặng lẽ nhặt chiếc chăn lên, tránh thoát khỏi vòng ôm của anh. Hứa Qua muốn rời đi, cô đang định nói anh nghỉ ngơi sớm một chút thì bước chân bỗng dừng lại vì tiếng gọi. Hứa Qua, đến đây với anh. Anh nói với cô dừng lại, không bước tiếp nữa nhưng cũng không nghe theo lời anh bảo. Ánh đèn hắt lên tường bóng dáng hai thân hình nam nữ gắt gao ôm chặt lấy nhau. Lực của cánh tay ôm lấy cô càng tăng thêm, cơ thể nhỏ bé của cô bị cả người anh bọc lấy. Anh nói nhỏ ở sau lưng cô, thật ra, anh chỉ muốn em biết rằng, anh muốn thắng thật vang rồi. Ếch, nghĩa là thế nào, sao anh lại quan tâm đờ ến điều này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng biết Lệ Liệt nông chính là người chẳng hề quan tâm đờ ến gì hết. Anh chỉ coi trọng nhất là hiệu suất và kết quả. Atenza, anh đã có rất nhiều chiến thắng vang dội rồi. Hứa Qua mở miệng, Atenza của cô tuy không có bản lĩnh đi xuyên qua tường, cứu cả thế giới, nhưng trước mặt kẻ địch, anh luôn có khả năng đánh cho chúng đến te tua thảm bại. Cho nên những người đó mới gọi anh là màu xanh Lucifer. Nhưng ý nghĩa không giống nhau, thế nào là ý nghĩa không giống nhau, nghĩ mãi nhưng Hứa Qua không hiểu. Hứa Qua, em thật là ngốc, anh thở dài, ông Lệ chỉ muốn bà Lệ tự hào, so với người khác, chồng của em không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành công việc, mà là phải hoàn thành nó xuất sắc nữa kia. Tiếng thở dài ấy em mở ơn chớn vành tay cô rồi cứ như vậy rót thẳng vào trong, rồi sau đó là tiếng lầu bầu nho nhỏ. Nghe nói đó là niềm vui của phụ nữ mà. Cô cẩn thận nghĩ lại lời anh vừa nói, em vẫn chưa nghĩ ra à, môi anh mân mê vành tai cô. Lệ Liệt nông vừa hỏi xong, Hứa Qua loáng thoáng như đã hiểu, nhưng lại như chưa hiểu gì hết. 18 tiếng sau, màu xanh Lucifer đã khiến nhóm fan của anh càng thêm phấn khích. Trong 150 phút ngắn ngủi, 1942 đã tạo ra một làn sóng như bão tố. 4 giờ chiều ở bờ đông nước Mỹ, Liên minh Viễn thông Quốc tế Washington nhận được một phần bưu kiện chuyển phát nhanh. Dựa theo tìm hiểu về thông tin người gửi trên bưu kiện, họ phát hiện ra đây chính là 1942 lấy danh nghĩa giấu tên để cung cấp manh mối về kẻ đâm trọt phía sau. Không chỉ vậy, họ còn tìm thấy món quà tặng kèm. Hóa ra một số nhân viên của tổ chức ban ngày thì làm công ăn lương, nhưng ban đêm lại cần cù trợ giúp những nhóm cây ết ủng bố cực đoan chiêu mộ thành viên. Danh sách ấy liệt kê rõ từng hồ sơ nhân viên một, thậm chí còn điều tra được cả nơi cư trú. 20 phút tiếp theo, một tập tài liệu được gửi từ phòng truyền thông của 1942 đến cơ quan tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ, liên quan đến việc điều tra vụ máy bay quân đội Nga bị đánh rơi ở Ukraine. Tập tài liệu này cho thấy từ năm 2012 đến 2015, 1942 đã dừng hợp tác với tổ chức vũ trang sói xám. Hơn thế, các bằng chứng trong báo cáo này chứng minh vô cùng thuyết phục rằng với cơ quan tình báo rằng, mục đích của sói xám chính là nhằm vào nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ. 30 phút sau khi người phát ngôn của 1942 mở họp báo, Liên minh chống cây ết ủng bố quốc tế tuyên bố, hộ chiếu tìm được ở hiện trường vụ đánh bom liều chết tại Yemen là kết quả của một âm mưu dàn xếp. Cùng với thông báo của cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, bọn họ quyết định loại bỏ 1942 ra khỏi danh sách tổ chức cây ết ủng bố. Cùng lúc đó, cơ quan tình báo Anh cũng nhận được nhiều văn bản ký tên khác nhau. Những văn bản đó liệt kê toàn bộ những hoạt động mang tính kích động bạo lực, lan truyền thông tin sai lệch của Ireland Junior từ năm 2013, mục đích nhằm chia rẽ nội bộ, muốn Scotland tách rời khỏi Anh quốc. Điều khiến Anh bực tức chính là chúng còn âm thầm thực hiện các kế hoạch nhằm bôi nhọ hình tượng chính phủ Anh trên không gian mạng. Sau khi xác minh chữ ký, bằng chứng trong các văn bản đó, các sĩ quan đặc chủng Anh lập tức nhận lệnh đột nhập vào các địa chỉ được cung cấp, bắt được nhiều tên gián điệp của Ireland Junior ẩn núp ở London. Đồng thời, chính phủ Anh cùng Ngân hàng Thụy Sĩ tuyên bố sẽ phong tỏa tài khoản của Ireland Junior tại Anh và Thụy Sĩ. Tất cả diễn ra trong đúng 150 phút. Đây là 150 phút. Phản kích tuyệt vời của 1942. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật khéo là, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của lãnh đạo Ireland Junior. Nghe nói tin tức Ngân hàng Anh và Thụy Sĩ phong tỏa tài khoản khiến vị đó phịch mông xuống đúng chiếc bánh gato. Nếu so sánh Ireland Junior với một đoàn tàu, thì khả năng tài chính của tổ chức này chỉnh là nguồn năng lượng của guồng máy chay. Mà lãnh đạo 1942 lấy danh nghĩa cá nhân gửi tặng một món quà sinh nhật, đó là một bộ truyện tranh. Nhân vật duy nhất trong bộ truyện ấy chính là một kẻ sốt sắng, hấp tấp, vơ vội lấy cốc cà phê nóng cho vào mồm, kết quả là nóng bỏng miệng ngã lăn ra đất. Điều khiến chủ nhân bữa sinh nhật này đau đầu vẫn còn ở phía sau. Hacker nào đó đã phá tường lửa của mạng Internet nội bộ Ireland Junior. Kết quả là những hình ảnh dâm loạn, B3N thái của nhóm này bị phát tán khắp Internet, lượt tải về ngày một tăng nhanh, trong đó không hề thiếu những clip nhạy cảm của nhà lãnh đạo. Đáng kính, mạng xã hội Anh như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, họ còn chuyển những hình ảnh, video đó đến trang cá nhân bố của người đứng đầu Ireland Junior, chính là chủ một ngân hàng Thụy Điển. 8 rưỡi tối giờ Mexico, hơn 10 thành viên 1942 tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nhỏ trong bệnh viện. Trong mười mấy người này bao gồm cả Phương Vi Kỳ và hai người bạn của anh, cô ả Harvard cũng tới, diện trên mình bộ lễ phục màu đen, mái tóc suông mượt được uốn sóng toát lên vẻ yểu điệu, thướt tha. Lệ Liệt Nông trước giờ ánh mắt nhìn người vẫn luôn thật chuẩn, người phụ nữ này chỉ trong 3 ngày đã thể hiện toàn bộ năng lực. Sau khi vào 1942, cô ả Harvard này không dùng tên tiếng Anh của mình nữa mà tự đặt một cái tên chung, Vưu Lịch. Chính vì trong tiếng Trung, Lịch và Lệ có cùng âm nên Hứa Qua cố ý gọi cô ta là cô ả Harvard. Hứa Qua còn nhớ rõ khi họ hay tin ngân hàng hai nước Anh và Thụy Sĩ cùng phối hợp phong tỏa tài khoản, cô ả Harvard kia và Lệ Liệt Nông cực kỳ ăn ý nhìn nhau cười. Nếu là trước kia, nhất định Hứa Qua đã nhảy dựng lên rồi quy kết cô ả Harvard này có ý đồ này nọ, thể hiện sự phẫn nộ khi cô ta lộ liễu bày tỏ cảm tình. Nhưng Hứa Qua của hiện tại lựa chọn nhắm mắt cho qua, cô còn tự nói với bản thân rằng mình đã 26 tuổi, không phải 20 tuổi. Giờ cô đã là bà Lệ, cô muốn duy trì hình ảnh một người vợ vui vẻ khi chồng mình đạt thành tựu. Rồi sau đó, cô sẽ khoác tay chồng xuất hiện ở nơi này, nơi khác, toàn bộ quá trình đều treo một nụ cười thật tươi trên mặt. 30 phút trôi qua, nụ cười giả lả trên khóe miệng, cô sắp có nguy cơ bay biến, hương vị đồ ăn Mexico khiến Hứa Qua có chút buồn nôn. Chồng của cô đang đi đi lại lại, liên tục trả lời những câu hỏi quan tâm của thành viên 1942. Tôi không sao, mấy ngày nữa là rời Mexico. Anh còn lấy danh nghĩa nhà lãnh đạo 1942 để cảm ơn hai người bạn của Phương Vi Kỳ lặn lội đường xa đến giúp đỡ, rồi lại bận bịu chào hỏi những thành viên cốt cán trong 1942 đã lâu không gặp. Trong nửa tiếng diễn ra buổi tiệc, Lệ Liệt Nông cũng nghe không dưới 10 cuộc điện thoại. Cô ả Harvard làm thay nhiệm vụ của Kim Nguyên, mỗi cuộc gọi đều qua tay cô ả đầu tiên, sau một lát mới quyết định có để anh nghe hay không. Hứa Qua đứng một bên quan sát rõ ràng, trước khi anh cầm máy từ tay cô ả, nhất định hai người phải trao đổi ánh mắt một chút, tựa như bắn tin tức không lời cho nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc gọi thứ 12 cô ả Harvard đưa cho Lệ Liệt Nông, chiếc tay phải vẫn luôn nắm điện thoại đổi thành tay trái. Một bên tay trái giao điện thoại cho anh, một bên tay phải nhanh chóng cầm cốc nước đưa cho tay còn lại của Lệ Liệt Nông. Anh vừa uống nước vừa tiếp điện thoại. Đến lúc này, đồ ăn Mexico đã khiến Hứa Qua phát ngán. Cô thu lại nụ cười, mắt không nhìn Lệ Liệt Nông nữa. Quay đầu lại, Hứa Qua liền nhìn thấy Phương Vi Kỳ. Anh đang nghiêng người dựa vào một lan can hình vuông ở phía trên. Ở đó, hẳn anh có thể quan sát tất thảy buổi tiệc mà không bỏ sót điều gì. Nghĩ một lát, Hứa Qua đi về phía Phương Vi Kỳ. Dựa vào lan can lúc này không phải Phương Vi Kỳ, lao công miễn phí ở trại trẻ, cũng không phải hiệp sĩ mang những vì sao lấp lánh đến trước mặt Hứa Qua. Khi Phương Vi Kỳ nhìn cô, trông anh giống một nhà thông thái sắc bén, uyên thâm. Hứa Qua bị anh nhìn chằm chằm đến không tự nhiên, ấp úng. Đồ Mexico vẫn luôn là ác mộng với em, lời này là sự thật, khi mới đến Mexico. Hứa Qua vì không hợp khẩu vị mà người gầy đét đi như chim sẻ. Thực chất, Hứa Qua muốn nói bóng gió rằng, vì đồ ăn Mexico quá khó nuốt nên em mới không cười nổi. Phương Vi Kỳ vẫn nhìn cô, như thể anh chẳng hề nghe thấy cô vừa giải thích. Hứa Qua thở dài trong lòng, không nói nữa. Cô không nói gì, nhưng Phương Vi Kỳ lại mở miệng. Em đói lắm phải không? Câu hỏi của Phương Vi Kỳ khiến Hứa Qua nhớ tới mấy ngày nay ăn uống thiếu thốn. Ban đầu cô còn tưởng rằng vì đồ Mexico không hợp khẩu vị, Lệ Liệt Nông cũng rất để tâm chuyện này, nhưng rồi Hứa Qua phát hiện ra là không phải. Dù là món cô yêu thích thì sức ăn của cô vẫn ít như thế. Một thời gian sau, cô giả vờ thành công khiến Lệ Liệt Nông tin rằng giờ cô đã ăn uống như bình thường, và anh cũng quá bận bịu công việc nên không quan tâm được như trước. Tối nay cô càng không ăn được chút nào, có thể vì thế mà giờ cô bùn rùn tay chân. Chắc là do đói ăn lâu ngày. Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Phương Vi Kỳ, Hứa Qua gật đầu. Anh biết chỗ này ăn ngon lắm, em muốn đi không? Phương Vi Kỳ chìa tay với cô, nhìn bàn tay của anh, Hứa Qua hơi do dự. Cô quay đầu nhìn người đang đứng giữa hội trường, hào quang từ người anh khiến ánh đèn rực rỡ của buổi tiệc như lu mờ đi. Người đàn ông ấy vẫn như cũ, cùng trợ thủ đắc lực của anh giao lưu với mọi người. Không hề phát hiện thiếu vắng đi bóng ai đó. Quay đầu, Hứa Qua đặt tay vào tay Phương Vi Kỳ. Chuyện quan trọng trước mắt giờ là lấp đầy bụng đã, cô đói đến nhũn chân rồi. Cách chương.